Chương 454, Chiến tranh về sau. Kia một đầu tóc dài đen nhánh, như là thác nước từ người ngọc đầu vai trượt xuống, đem nàng kia hoàn mỹ quả hồng dáng người dương lộ ra, Hải Đường Xuân ngủ, đại khái chính là cái này ý tứ đi. Mơ mịt bốn phía nhìn thoáng qua, nàng liền thấy được bốn phía còn đang ngủ cái khác bọn tỉ muội, cái này không để cho nàng cờ ơ mở có một ít nghi hoặc, theo nàng ngẩng đầu lên, liền thấy được lúc này đang ngồi ở nơi xa màn lụa bên ngoài đạo nhân ảnh kia, nhìn đến nơi này, nàng không khỏi cười bỏ qua, từ phía sau từ từ ôm lấy đạo này trong lòng nàng vô cùng vĩ ngạn thân ảnh. Nếu như lúc này hình tượng kéo ra, liền sẽ phát hiện, cái này một cái màn lụa, kỳ thật chiếm diện tích thế nhưng là cực lớn, vừa vặn tu kiến tại một chỗ trên vách đá, phong cảnh có thể nói là vô lượng, mà ngoại trừ cái này to lớn màn lụa bên ngoài, tại cái này bên cạnh còn có phòng ốc, có một cái chính tại bốc hơi nóng hồ suối nước nóng, còn có phòng vệ sinh, phòng rửa mặt, tại màn lụa bên ngoài còn có một cái cự đại bàn tròn, tại bàn tròn nơi xa, lại có mấy đài rất lớn quạt ngay tại thổi. Nếu không, tại nơi này chính là không có gió vật này tồn tại. Tình ngủ cảm thụ được sau lưng người này động tác, Hải cũng không nhịn được cười chuyển tới, nhìn phía sau người này gương mặt xinh đẹp, Hải cười hướng nàng hỏi. Ừm. Cảm thụ được Hải tay bao trùm lấy bàn tay của mình, cô em gái này cu nở dê nhu thuận đem đầu gối ở Hải cổ một bên, khẽ lên tiếng. Ngươi nói, bọn hắn có thể hay không trách ta a lôi kéo sau lưng vị này người ngọc tay, Hải nhìn phía xa biên ca, có chút tiếc nuối nói. Đương nhiên sẽ không, quyết định của ngươi, đều là chính xác. Nghe được Hải, nữ Hải lại lắc đầu, sau đó nói rất khẳng định no y nghe được nữ Hải giảng. Hải cũng cười đem nàng từ phía sau kéo đến trước mặt, bốn mắt nhìn nhau, sáng sớm rời giường lúc bầu không khí cũng đạt tới đỉnh điểm, cũng không cần cái gì dư thừa ngôn luận, theo muội tử chân quận tại Hải bên hông, có vẻ như chiến hỏa lại lần nữa bị nhen lửa. Có thể là cảm thấy kia không giống bầu không khí, không bao lâu, muội tử của nàng nhóm QNZ đều tỉnh lại, trong lúc các nàng thấy được chính ở bên kia không thể miêu tả Hải cùng cô em gái kia thời điểm, các nàng đều nở nụ cười. Sau đó thân lấy lưng mỏi, có chút rời giường đi trước rửa mặt đi, có một ít thì tiến tới Hải bên người đánh lấy phụ trợ, hình tượng thật đúng là vô cùng không chịu nổi đây thật là bất luận cái gì một bộ đảo quốc văn nghệ tình yêu động tác nôn tình thần tượng kịch bên trong, đều sẽ không xuất hiện kịch bản, thật sự là quá mức không thể miêu tả. Đại khái một giờ sau, bên này chiến tranh mới tạm thời kết thúc, bởi vì bọn hắn phát hiện có người đến, theo một loạt tiếng bước chân tới gần. Một đội nữ nhi quốc hộ quốc chiến sĩ, cầm không ít tinh mỹ bữa ăn điểm đi tới cái này cái cự đại màn lụa trước. Bệ hạ Hải đại nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Theo đi ở trước nhất mặt gạ dẹt cung kính quỳ một chân trên đất, từ màn lụa ở trong cũng truyền tới một cái lời nói thường thanh âm. Thả ở bên kia đi nghe cái này lời nói thường thanh âm, mặt gạ dẹt không cần cũng biết vừa mới xảy ra chuyện gì, gần nhất nàng kiến văn sắc hạ kỷ cũng là có chỗ tiểu thành. Có chút hâm mộ dùng ánh mắt liếc một cái xa sổ sách về sau, nàng cung kính lên tiếng là, sau đó cùng cái khác hộ quốc chiến sĩ buông xuống lấy tới đồ ăn, liền cung kính lui ra. Tại các nàng đi về sau, Hải mấy người cũng từ cắt trướng ở trong đi ra, rửa mặt sau khi kết thúc, liền ngồi vây quanh tại một cái vòng tròn trước bàn ăn lên bữa sáng. Đúng vậy, nơi này không là người khác địa phương, chính là nữ nhi quốc, cũng gọi là Dạ Mạ Kém Lìn, cựu Sa Đảo. Hải tại xử lý ỉm sa mạ về sau, cũng không có giống như là hắn nói như vậy, đi thành vì thế giới này bá chủ, mà là từ nước quả nổ trực tiếp đi vòng tầng mệnh, về đến nơi này. Hải một cử động kia, có thể nói là để thế giới này người giật nảy mình. Bởi vì tại Hải rời đi nước quả nổ ngày thứ hai, liên quan tới hắn lần này đưa tin liền đã bay khắp toàn bộ thế giới, đưa tin bên trên tin tức liên quan tới ỉm sa mạ là không nói tới một chữ. Nhưng đối với Hải diệt sát ngũ lao tinh cùng tứ hoàng sự tình, trên báo chí thế nhưng là đại báo đặc biệt báo. Liên quan tới ngũ lao tinh cùng tứ hoàng, bị Hải trong vòng một đêm trừ bỏ sự tình, đối ở trên cái thế giới này bất cứ người nào tới nói, đều là nặng đến muốn để bọn hắn chấn điếc phát hội tin tức. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang chờ đợi lấy Hải bước kế tiếp động tác. Cơ hồ tất cả mọi người đã nhận định, Hải sắp quân lâm thế giới này. Hiện tại liền nhìn Hải là mình một lần nữa làm một tổ chức, hay là hắn trở về tiếp nhận chính phủ thế giới cùng Hải quân, bởi vì Hải quan hệ, đang tiến hành thế giới hội nghị, đều không thể không tạm thời dừng lại, chính là vì lắng nghe Hải quyết định. Nhưng ngay lúc này, hai lại vô thanh vô tức biến mất đúng vậy, để toàn thế giới tất cả mọi người không có nghĩ tới, hải cứ như vậy biến mất. Đợi một ngày, hai ngày, ba ngày đợi một tuần, 10 ngày sau, hải cũng không có phát ra cái gì tuyên bố, càng chưa TNG xuất hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong. Thế là liền có một ít kẻ dã tâm có một ít ngồi không yên, quân cách mạng cùng hải quân cơ hồ cùng một thời gian phát động công kích, chỉ bất quá quân cách mạng mục tiêu là mã mạ gì hệ rồi, bọn hắn mổ giết rất nhiều thiên long nhân, thả ra nô lệ, mà hải quân mục tiêu thì là tân thế giới. Đã mất đi tứ hoàng băng hải tặc, hiện tại thế nhưng là bất lực cùng hải quân chống lại, trong lúc nhất thời bị đánh liên tục bại lui, quân cách mạng cùng hải quân rất an ý cũng không có tương hô ở giữa công kích, bọn hắn đều tại tận khả năng chiếm địa bàn. Nhưng liền xem như thế, đây đối với thế giới này tới nói, QNZ là có tính chất hủy diệt. Bởi vì cơ hồ cùng một thời gian, toàn thế giới đều sa vào đến chiến hỏa ở trong. Bất quá ngay lúc này, hãy lại tới lặng lẽ đến cựu sa đảo, bất quá hắn đến thời điểm, liền đã giải tán hắn người trên thuyền. Hắn trên thuyền hơn 100 người, phần lớn người bị hắn thả trở lại biển cả quân bên trong, mặc dù đến tiền triệu nhưng hắn biết, lần này mai phục hắn, hải quân là khẳng định biết đến, bất quá hắn cũng không có đi truy cứu. Còn có một số người thì trực tiếp xuất ngũ trở về nhà, đương nhiên, bọn hắn sau khi về nhà sẽ đi hay không gia nhập quân cách mạng hay là hải tặc, vậy thì không phải là hải có thể quản. Hai người trên thuyền, trừ hắn những nữ nhân này là tuyệt đối sẽ không sẽ rời đi hắn bên ngoài, còn thừa lại, chỉ có 7 cái, ngoại trừ chính phu không dồn lục si, cạ củ, dập dạ, bờ Juno, hùng sư củ mã đỏ dị cùng âm không phủ củ dồ bên ngoài. Cũng chỉ có cùng hì nạ quan hệ cực tốt dồ đi giọt sờ lưu lại, mà nàng, hiện tại cũng là cựu xà đảo đầu bếp tổng trưởng. Ai, cảm mạo dường như càng ngày càng nặng, bất quá hôm qua suy nghĩ một chút, vẫn là ANLI kế hoạch từ từ viết đi, ta lại không muốn tìm thương, cho nên vẫn là một ngày ba canh, sẽ chậm chậm viết viết nhìn, hy vọng tháng 9 sau khi tiểu trưởng, thành tích sẽ khá hơn một chút đi.